Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, con chó kia phong tình. Vị tiên sinh này, ta cửa hàng hoạt động đã hủy bỏ. Nghe vậy, Trần Vũ quay đầu, mắt nhìn cái kia còn khắc ở trên mặt đất nhảy xa miễn phí sơ đồ. Kia còn không có sao. Thật xin lỗi, hoạt động đã hủy bỏ. Vậy tại sao không rõ rơi? Còn chưa kịp thanh lý. À, ngươi nói với ta những này có ý nghĩa gì sao? Tiên sinh ngài rất rõ ràng đi. Ta không rõ ràng à. Tiên sinh, bản điếm cửa hàng lợi nhỏ hơi. Ngài vẫn là, nữ quản lý muốn nói, làm người đi. Nhưng cân nhắc đến câu nói này nàng là một nhân viên phục vụ là không thể nói. Liền sửa lời nói, ngoặc kép. Vẫn là bình thường chọn món ăn đi. Nhìn thấy hai người có đến có về đối thoại nửa ngày. Một bên bằng hiệu trưởng bất mãn. Vỗ vỗ cái bàn. Người cái này thanh niên chuyện gì xảy ra? Khách hàng tới không phục vụ. Cùng hài tử nói một ít lộn xộn cái gì? Các ngươi nhận biết? Không biết. Trần Vũ nhấc tay. Trần Nhị Kha cũng đi theo nhấc tay. Không biết. Trần Tam Kha. Không. Không biết, xoay người, nữ quản lý nhìn về phía bằng hiệu trưởng, trong chốc lát cảm thấy có chút quen mặt. Tiên sinh, ngài là cùng bọn hắn cùng một bọn. Đúng à, chờ sẽ, bằng hiệu trưởng mặt béo kéo ra. Cái gì gọi là cùng một bọn? Một đám cái từ này là chuyện gì xảy ra? Nữ quản lý đánh giá vài lần bằng hiệu trưởng mặc, lại quay đầu nhìn một chút Trần Vũ tứ huynh muội. Suy tư một lát, miễn cưỡng lộ ra một vòng mỉm cười, tiếp nhận một bên trong tay người bán hàng menu, chuyển cho bằng hiệu trưởng. Tiên sinh, xin ngài gọi món ăn đi. Bản điếm giá đặc biệt thời kỳ, tất cả món ăn toàn bộ 85%, trừ cái đó ra không có cái khác bất kỳ hoạt động gì. Câu nói sau cùng, nữ quản lý cố ý nhấn mạnh, không hiểu thấu. Đưa tay tiếp nhận bữa ăn đơn, bằng hiệu trưởng nhíu mày lầm bầm một câu, sau đó kêu gọi đám người ngồi xuống, ta liền điểm một bàn nhà các ngươi đặc sắc đỏ muộn thịt. Trần tiên sinh, ngài điểm, khỏi phải khách khí, bằng hiệu trưởng vẫn là ngài điểm đi, ngài điểm, khách sáo một, phen, gặp thực sự đẩy bất quá, Trần phụ liền lật ra bữa ăn đơn. Tùy tiện điểm cái giá cả không đắt đồ ăn thường ngày. Trần Vũ đồng học mụ mụ, nên ngài điểm rồi, lão sư ngài trước điểm đi. Tại một mảnh hài hòa hữu ái lẫn nhau chối từ bên trong. Menu đến phiên Trần Vũ trong tay. Thế là, hắn không chút do dự lật ra bữa ăn đơn. Tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt thật nhanh báo lên tên món ăn, thịt kho tàu giò. Trượt ruột già. Rau xanh xào tôm bóc vỏ, sắc nồi túi, làm nổ cá hố, thịt hai lần chín, ngũ hoa ba tầng mang béo gầy, xào lá gan nhọn, xào lá gan quan nhi, dầu bao tử trần, đất tam tiên, sang biển tai, tưới ruộng gà, hoa quế vây cá, tương điền thất, đúng nga, không có điền thất, kia chỉ những thứ này đi, đám người, ngoặc kép. Sửng sốt thật lâu, Trần Mẫu mới lấy lại tinh thần, vội vàng đoạt lại bữa ăn đơn, hung hăng chừng Trần Vũ một chút, lập tức nhìn xem bằng hiệu trưởng, một mặt xin lỗi nói, bằng hiệu trưởng, cái này thực sự không có ý tứ a, hai tử không hiểu chuyện lắm, không cho hắn điểm rồi, bằng hiệu trưởng đương nhiên biết, Trần Vũ đây là tại đối với hắn cưỡng chế. Tìm ra trưởng, hành vi biểu thị bất mãn. Chê cười khoát khoát tay. Trần Vũ đồng học thích ăn. Vậy liền điểm, phục vụ viên. Cứ dựa theo hắn điểm mang thức ăn lên. Đứng một bên nữ quản lý nghe cái này quen thuộc tên món ăn. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không hề nói gì xuất khẩu. Đợi cho nữ quản lý cùng phục vụ viên đều rời đi. Bằng hiệu trưởng giật giật cà vạt. Lườm Trần Vũ một chút. Trần Vũ đồng học, ngươi cùng tiệm này bên trong quản lý quen biết sao? Không biết. Trần Vũ quả quyết lắc đầu. Nha, bằng hiệu trưởng từ chối cho ý kiến. Mỉm cười nói, những này đồ ăn còn đủ ăn sao? Không đủ, Trần Vũ đồng học tiếp lấy điểm. Đủ rồi, phục vụ viên, lại cho bọn nhỏ đến 4 bình mở vệ đồ uống. Quay người chào hỏi một tiếng phục vụ viên. Bằng hiệu trưởng lại nhìn về phía Trần Phụ, Trần Mẫu hai người. Hai vị uống hay không rượu? Không uống, cái này đã cực kỳ để ngài phá phí hiệu trưởng. Không sao, cũng là vì hài tử nha. Bằng hiệu trưởng cố ý tăng thêm hài tử hai chữ. Nói cho Trần Vũ nghe. Trần Vũ, ngoặc kép, vậy chúng ta hôm nay liền đều đừng uống rượu. Một hồi ta cũng phải lái xe. Ta cũng không uống, đã Trần Vũ như thế, ngoan độc, làm thịt hắn dừng lại. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, bằng hiệu trưởng trong lòng trong nháy mắt liền có ưu thế. Trực tiếp tiến vào chính đề. Trần tiên sinh, đồ ăn không có đi lên. Thừa dịp thời gian này chúng ta liền nói chuyện chính sự đi. Ngài nói, Trần Phụ, Trần Mẫu lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Nhà ta Trần Vũ có phải hay không cho ngài rước lấy phiền phức? Không có, không có. Bằng hiệu trưởng khoát khoát tay, cùng Nghiêu Lam Sơn cùng chủ nhiệm lớp liếc nhau, giải thích nói, chuyện đã xảy ra là như vậy. Đêm qua tan học, Trần Vũ đồng học hẳn là sốt ruột về nhà, chạy rất nhanh, bị ta trường học thể dục giáo sư, cũng chính là vị này Nghiêu lão sư phát hiện. Trần Mẫu cười đối Nghiêu Lam Sơn gật gật đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, thốt ra, có phải hay không vội vàng hấp tấp đụng ngã cái gì? Bằng hiệu trưởng, chuyện này ta biết, hắn lúc ấy nói là bị một con chó đuổi theo, có thể là không cẩn thận, hẳn là không phải cố ý. Nghiêu Lam Sơn nguyên bản cười ha hả biểu lộ lập tức vặn vẹo. Là chó dại. Trần Nhị Kha vui vẻ nói bổ sung, ngoặc kép, Nghiêu Lam Sơn biểu lộ không chỉ là bóp méo, thậm chí mang theo điểm sụp đổ. Trần Vũ nâng chán, nội tâm phức tạp, ngoặc kép, cái này, bằng hiệu trưởng bị ế trụ, mở ra miệng rộng hồi lâu, mới phản ứng được, lắp ba lắp bắp hỏi nói, cái này, những chi tiết này chúng ta liền không nói, phản. Dù sao Nghiêu lão sư tìm tới ta về sau, cùng ta tham khảo một chút, cho rằng Trần Vũ đồng học thiên phú phi thường thích hợp tại phương diện thể dục phát triển. Đây cũng là hôm nay chúng ta bỗng nhiên tới chơi nguyên nhân. Thể dục, thiên phú, Trần Phụ nghi ngờ nói, bằng hiệu trưởng, có phải hay không sai lầm? Nhi tử ta cho tới bây giờ liền không có cái gì vận động thiên phú à? Không không không, đây là các ngươi làm ra trường quá sơ ý, bằng hiệu trưởng khoát tay. Trần Vũ đồng học vận động thiên phú phi thường xuất sắc. Cho dù là hiện tại chạy nhanh tốc độ, căn cứ Nghiêu lão sư nói, cũng có thể chạy đến chúng ta toàn tỉnh trước ba. Nếu như trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, thành tích càng sẽ tăng lên. Đây chính là cực kỳ ưu tú thiên phú a. Lúc ấy có thể là Trần Vũ bị con chó kia truy lợi hại, vượt xa bình thường phát huy. Trần Mẫu trần chờ nói, Nghiêu Lam Sơn, ngoặc kép, là chó dại. Trần Nhị Kha lần nữa bổ sung, một con chó điên so một đầu phổ thông chó lợi hại, anh ta hẳn là sợ hãi. Đúng, Trần Mẫu gật đầu, ta tại trên TV nhìn qua. Người tại nguy hiểm tình hình dưới rất dễ dàng bộc phát tiềm năng. Nhà ta Trần Vũ vận động thiên phú không nhất định có hiệu trưởng ngài cho rằng cao như vậy. Ngoặc kép, Nghiêu Lam Sơn chậm rãi đứng người lên, hai tay run run vuốt vuốt mặt mình. Trường học, hiệu trưởng, các vị, ta trước đi một chuyến toilet. Dứt lời, hắn liền như là cái xác không hồn, lung la lung lay rời đi, biến mất tại phòng ăn góc rẽ. Vị này Nghiêu lão sư thế nào? Trần Mẫu đối bằng hiệu trưởng nghi ngờ hỏi. Nhưng, có thể là thân thể không thoải mái đi. Bằng hiệu trưởng bưng kín mặt béo. Trần Vũ thì cúi thấp đầu xuống.